Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4255, mang gương mặt như đeo mặt nạ quá cực khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Xích Hà thấy Dương Bách Xuyên khôi phục diện mạo vốn có, không nhịn được bèn hỏi, chủ nhân, ngài đang mang gương mặt như đeo mặt nạ quá cực khổ, gương mặt vốn có vẫn thoải mái nhất, đóng vai hoài niệm như thế là đủ rồi. Tuyết Hương, Yến Xích Hà, các người cũng khôi phục diện mạo vốn có đi. Có lẽ từ khi chúng ta xuống núi đã bị phát hiện rồi. Bây giờ không cần che che giấu giấu nữa. Chuyện gì nên đến rồi sẽ đến thôi. Nếu ba chúng ta khôi phục diện mạo có thể dụ kẻ địch trong tối lộ diện thì cũng là một lựa chọn không tồi. Dương Bách Xuyên híp mắt nói, khôi phục diện mạo vốn có. Mái tóc bạc vẫn buông xóa trong gió nhẹ, trông rất thanh thoát. Chỉ có điều không ai nhìn thấy sát khí lóe lên trong mắt hắn. Hiện tại Yến Xích Hà và Tuyết Hương là tùy tùng của Dương Bách Xuyên, hắn nói cái gì thì chính là cái đó, hai người đều khôi phục diện mạo vốn có. Bên Tiên Đan lâu đằng xa, Cố Liên Hoa thấy ba người Dương Bách Xuyên khôi phục diện mạo vốn có bèn cắn răng nói. Kiếm Gia Gia, quả nhiên là thằng nhãi đáng ghét kia, chính là ba người bọn họ, chúng ta tìm đúng người rồi. Quả nhiên ba người bọn họ thay đổi ngoại hình, may mà bọn họ không biết chúng ta tra xét được khí tức của bọn họ. Và có người phát tán tin tức là bọn họ thì tốt, nhưng bây giờ ngẫm lại, tin tức ba người Dương Bách Xuyên xuất hiện là có người cố ý phát tán, chỉ e người tung tin cũng có mưu đồ. Chúng ta chờ xem tình hình, không vội ra tay là đúng. Đại kiếm sư híp mắt nói, vâng, tất cả nghe theo sự sắp xếp của kiếm gia gia. Cố Liên Hoa rất kính trọng đại kiếm sư, không chỉ phe Cố Liên Hoa, ba thế lực khác ẩn núp trong rừng sương mù cũng vậy. Không có phe nào hành động, tất cả mọi người đều đang đợi, và ai cũng biết khả năng cao là Đông Nhan có. Mưu đồ khác, sau khi ba người Dương Bách Xuyên khôi phục vẻ ngoài vốn có, hắn cảm nhận sự biến hóa của hoàn cảnh xung quanh một cách kỹ càng nhưng không nhận thấy có gì bất thường. Hắn nhìn Tuyết Hương lắc đầu tỏ ý mình cũng không cảm nhận được gì. Xem ra đối phương sẽ không lộ diện, vì vậy, Dương Bách Xuyên nói, đi thôi. Ra khỏi rừng sương mù này trước đã rồi tính tiếp. Trước đó Đồng Nhan từng nói phải vượt qua rừng sương mù mới có thể đến gần yêu thụ quỷ mẫu. Sau đó ba người đi thẳng về phía trước, một khu rừng nhỏ không thể vây nhốt bọn họ. Bởi vì hắn Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương đều có tâm hồn cảm ứng, cho nên dù nhắm mắt bọn họ cũng có thể đi ra ngoài. Bọn họ cũng biết là Đồng Nhan không chờ mình, rất có khả năng lão già này đang thăm dò thực lực của hắn. Trên thực tế, Dương Bách Xuyên đã đoán đúng, Đồng Nhan ẩn nấp trong sương mù đằng xa đã nhìn thấy Dương Bách Xuyên giết hai cao thủ kim tiên đại viên mãn. Sau khi thấy ba người khôi phục vẻ ngoài vốn có, hắn ta biết thực lực của Dương Bách Xuyên không đơn giản là kim tiên đại viên mãn như bề ngoài. Tốc độ và ngọn lửa màu xanh lục kia, cho dù là hắn ta cũng không thể đối phó, cũng chưa chắc đỡ được. Vì thế cho nên nói với một tên thuộc hạ bên cạnh. Đi thôi. Qua đó dẫn ba người Dương Bách Xuyên đến đây. Với thực lực của tên nhãi này, nơi đây không thể vây nhốt hắn, chẳng thà dẫn đường cho bọn họ khiến ba người họ cảm kích còn hơn. Bước tiếp theo là lấy quỷ mẫu hoa lệ theo kế hoạch. Còn nữa, trong rừng sương mù có người khác, vậy thì mở toàn bộ trận pháp chúng ta đã bố trí trong những năm qua, không thể để cho những kẻ xông vào kia dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản tọa không muốn có người gây rối trên đường lấy quỷ mẫu hoa lệ. Vâng, thuộc hạ sẽ đưa nhóm Dương Bách Xuyên đến đây và mở trận pháp. Thuộc hạ của Đông Nhan nhận lệnh rời đi. Một người khác báo cáo. Chủ thượng, không phát hiện ra những người khác. Đó là do TV và người trong rừng sương mù này cường đại, chứ không phải ngươi không phát hiện ra. Thuộc hạ bất tài. Được rồi, ngươi chờ ở đây. Bản tọa đi trước, đến một nơi khác của rừng sương mù chờ các ngươi. Dương Bách Xuyên có hỏi thì nói là bản tọa đi thi pháp tìm kiếm yêu thụ quỷ mẫu. Thuộc hạ hiểu, cách chương.